Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có, yêu thích linh tài, linh dược, đều là thiên mãn tinh vực, thậm chí đông đảo nhân tộc vực giới đều không. Những kia linh tài, đang dược giá trị liên thành, hữu một phần có thể cung hư vực, thánh vực giả, trực tiếp hòa vào vực luyện hóa tu hành, còn lại bộ phận, bắt được thiên mãn tinh vực, cũng có thể cùng những khác vực giới nhân tộc cường giả, hối đoái xuất chúng nhiều linh ngọc, linh tinh, thêm thích hợp bọn họ cảnh giới mạnh mẽ vật liệu, trở về trên đường, bị Mạnh Ly mang đi Đổng Lệ, cũng bị Nhiếp Thiên lấy tinh chu một lần nữa gánh chịu. Đổng Lệ oán khí thâm hậu, vẫn oán giận Mạnh Ly đưa nàng mang đi, không có tham dự tràng đại chiến kia, kiến thức cấp 9 cự long, băng phượng, cùng hai vị yêu ma đại quân huyết chiến phong thái, thật giống rơi vào giấc ngủ hắc huyền quy, bị mấy chiếc phi hành linh khí trên ma trùng thức tỉnh, càng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Từ khống ma giả Phỉ Mạc Tư trên người quả cầu thịt bên trong, tách ra đông đảo ma trùng, trở thành hắc huyền quy đồ ăn, nó bay về phía những kia phi hành linh khí, chỉ chọn ma trùng gặm nhấm, hết thảy ma trùng, ở trong rất ngắn thời gian, liền bị nó ăn sạch sành sanh. Ma trùng trên người giáp xác, thật giống đối với nó mới có lợi. Đổng Lệ cùng hắc huyền quy trao đổi qua, hưng phấn báo cho Nhiếp Thiên, hắc huyền quy huyết mạch, sắp từ cấp 7, lột xác đến cấp 8, đường về từ từ. Trên đường, Cảnh Phi Dương chờ người, đem cấp 8 dị tộc thi thể, đều chuyển giao cho Nhiếp Thiên. Bọn họ phân quát dị tộc không gian giới thì, từ tà minh tộc không gian trong nhẫn, tìm được hơn 50 khối hồn tinh đi ra. Hồn tinh, Cảnh Phi Dương suy nghĩ một hồi, giao cho Nhiếp Thiên trong tay, nói rằng, các loại linh thạch dễ tìm. Hồn tinh khó tìm, ta có thể nhìn ra, ngươi cảnh giới bây giờ, được giới hạn ở chân hồn ngưng luyện không đủ. Những này hồn tinh, ở trong tay ngươi luyện hóa, có thể đưa ngươi cảnh giới, hướng về trước lại đẩy mạnh một bậc. Nhiếp Thiên chối từ, hồn tinh đầy đủ quý giá, đối với bất kỳ người nào đều là như vậy. Những này hồn tinh, vẫn là các ngươi cầm phân phối đi, hắn đã sớm rõ ràng, hồn tinh cùng các thuộc tính linh tài, linh thạch không giống nhau, thế gian hiếm thấy, linh tài. Linh thạch, thiên địa có thể tự phát thai nghén, đông đảo vực giới hình thành, đều có thể tìm tới các loại thuộc tính linh thạch, linh tài, dùng làm tu hành. Hồn tinh không giống nhau, vật ấy không phải thiên nhiên hình thành, chỉ có tà minh tộc, còn có một chút tinh thông linh hồn tà thuật giả, mới có thể lấy chúng sinh hồn phách luyện hóa, kết ra trong vắt tinh thể. Cảnh Phi Dương chờ người, cũng phải rèn luyện linh hồn, hồn tinh đối với bọn họ đồng dạng hữu sự giúp đỡ to lớn. Chúng ta, bao quát thiên mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực, Vẫn tinh chi địa, sau đó có thể phát triển đến trình độ nào, ỷ lại cho ngươi cường thịnh, ngươi càng mạnh, ở Toái Tinh cổ điện địa vị càng cao, phụ thuộc vào tinh vực, dưới trướng, càng có thể từ Toái Tinh cổ điện được chỗ tốt. Cảnh Phi Dương cười nhạt một tiếng, ngạnh đem hồn tinh nhét vào trong tay hắn, chỉ có ngươi mạnh mẽ, chúng ta mới có thể hữu càng to lớn hơn ỷ lại, vì lẽ đó ngươi cũng đừng từ chối. Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức cũng dồn dập khuyên bảo, từ lựa chọn dựa vào Nhiếp Thiên quy hàng sau đó, bọn họ liền nhận rõ hiện trạng, biết bọn họ cùng tông môn, đều trói buộc ở Nhiếp Thiên này chiếc chiến xa. Chính Nhiếp Thiên mạnh mẽ, thân phận cao, bọn họ tông môn, vị trí tinh vực, mới có thể hữu càng tốt hơn phát triển, cái kia. Được rồi. Nhiếp Thiên chung tiếp nhận hồn tinh, kỳ thực, hắn cũng cảm giác được, hắn đang điền linh hải, thuần túy linh đan, ba viên đựng thuộc tính linh đan, đều ngưng luyện đến mức tận cùng, huyền cảnh trung kỳ cảnh giới. Sở dĩ không có đột phá, nguyên nhân chính là chân hồn ngưng luyện không đủ, chỉ cần chân hồn cùng được với, hắn liền có thể thuận thế từ huyền cảnh trung kỳ, bước vào đến hậu kỳ. Hồn tinh, hiện nay xác thực là hắn khan hiếm đồ vật, dị tộc 8 cái đường hầm không gian, đều bị phá hủy, trong thời gian ngắn, sẽ không lại có thêm tân dị tộc đến. Mà hoạt động với phù lục băng phượng cùng cự long, lại không phải kẻ địch của chúng ta. Nhiếp Thiên hiếp mắt, nói, chúng ta ở phù lục đã không còn ngoại giới uy hiếp tồn tại, đại gia có thể từng người tản ra, sẽ bị nô dịch tộc nhân, mang hướng về tòa kia đi về liệt không vực hòn đảo, chúng ta cũng là như vậy nghĩ tới. Cảnh Phi Dương cười nói, mọi người lại đàm luận một phen, liền trả lại đồ thì, tứ tán ra, bọn họ muốn đi đâu cánh rừng, còn có những khác hòn đảo, đem may mắn còn sống sót nhân tộc nô dịch giả, tìm ra, sắp xếp những người kia bước lên trở về chính xác con đường, sau đó không lâu, hết thảy thánh vực, hư vực, đều cùng Nhiếp Thiên tách ra, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, cưỡi Tinh Chu, không nhanh không chậm địa, hướng về tọa lạc cung điện hòn đảo bay đi. Tinh Chu chạy như bay, hai người hiếm thấy một chỗ, cũng hưởng thụ loại này yên tĩnh nhàn hạ thời gian, còn hết sức trì hoãn Tinh Chu tốc độ, cho ta mấy khối hồn tinh. Mấy ngày sau, hai người đem nhiều năm lời nói, từng người trải qua, đều sau khi nói xong, Đổng Lệ chủ động đưa tay, yêu cầu hồn tinh, ta cũng hữu linh cảm, sắp muốn đột phá đến huyền cảnh trung kỳ, kiếm khuyết, cũng là chân hồn ngưng luyện. Trong tay ngươi hồn tinh, có thể làm cho ta thiếu tiêu tốn thời gian, trong thời gian ngắn hoàn thành phá cảnh. Nhiếp Thiên sáng sủa nở nụ cười, phân mấy khối hồn tinh cho nàng. Sau khi tháng ngày, Tinh Chu tiếp tục với không chạy như bay, bọn họ thì lại mượn hồn tinh, tinh luyện trong đó trong vắt hồn lực, hòa vào chân hồn, tiến hành từng người tu hành. Sau 3 tháng, Tinh Chu mới thoát ly phù lục lục địa, lần nữa tiến vào vô biên vô hạn đại dương màu đen, Đổng Lệ trong tay mấy khối hồn tinh, dùng hết sau khi, không có hướng về Nhiếp Thiên tiếp tục yêu cầu, nàng nằm ở thời gian dài tĩnh tọa trạng thái, quanh thân bị ám hắc linh lực bao phủ, như một vị hắc ám thần linh, từng trận kỳ quỷ sóng linh lực, từ trong cơ thể nàng rung chuyển ra, loại kia ám hắc linh lực gợn sóng, hình thành sau đó, như là đang lặng lẽ nuốt chửng ánh sáng, có thể phạm vi có hạn. Nhiếp Thiên thông qua hồn tinh, ngưng luyện chân hồn thì, tình cờ nhìn về phía nàng, luôn cảm thấy khí tức trên người nàng, cùng hắc huyền quy càng ngày càng gần gũi. Hắc huyền quy không rõ lai lịch, huyết thống thiên phú, nhưng dị thường quỷ dị cường hãn. Đổng Lệ được nó, tự hồ từ hơi thở của nó bên trong, cũng được chỗ tốt, khiến cho tự thân tu hành tốc độ, cũng biến nhanh không ít. Cái kia rùa đen, còn chỉ là cấp 7 huyết thống, chính hướng về cấp 8 xuất phát. Chờ nó đột phá đến cấp 8, Đổng Lệ có thể từ nó được chỗ tốt, sẽ càng to lớn hơn. So với Ân Á Nam băng huyết mãn, ta luôn cảm thấy, hắc huyền quy còn lợi hại hơn một điểm. Âm thầm cô, Nhiếp Thiên dần dần tập trung ý chí, tiếp tục chính mình tu hành, chân hồn ngưng luyện, ở huyền cảnh giai đoạn, kỳ thực không tính khó khăn, cần thiết, chính là hồn lực. 3 tháng tới nay, Nhiếp Thiên trong tay hồn tinh, tiêu hao hơn nữa, bị hút ra trong vắt hồn lực, hòa vào chân hồn, luyện hóa thành hồn tia rải rác với chân hồn, như thân thể gân mạch, lít nha lít nhít, mỗi một sợi hồn tia, đều có Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, dấu ấn ký ức, hồn tia tăng nhanh, khiến cho mơ hồ chân hồn, dần dần rõ ràng. Trong lúc, Nhiếp Thiên tình cờ đem chân hồn ly thể, thả ra ngoài, đều có thể cảm giác được, chân hồn càng là rõ ràng, càng có thể thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, không còn loại kia gió vừa thổi, sẽ tiêu tan cảm giác suy yếu. Lại là nửa tháng sau, Đổng Lệ từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, chủ động yêu cầu tìm kiếm một điểm dừng chân, chính thức bắt đầu cảnh giới đột phá. Nhiếp Thiên tự nhiên y nàng, điều chỉnh Tinh Chu, tăng nhanh tốc độ, ở mênh mông đen kịt hải dương, tìm được một tòa trọc lốc hải đảo, liền đem Tinh Chu bỏ neo. Đổng Lệ rời đi Tinh Chu, lấy ra Đông Đảo Linh Ngọc, bày ra ra đơn giản tụ linh trận pháp, người ở trong đó, bắt tay cảnh giới đột phá. Nếu biết phù lục đã không còn nguy hiểm, mọi người cảnh giới đột phá, đều cần tự thân nỗ lực, Nhiếp Thiên cũng không để ý tới nàng, vẫn là tiếp tục chính mình tu hành. Không bao lâu, trong tay hắn hết thảy hồn tinh, toàn bộ bị tiêu hao mất, nhưng cảnh giới hàng rào, ràng buộc hắn hắn lại còn chạm không tới. Đổng Lệ, hay dùng 10 khối hồn tinh, liền ngưng luyện chân hồn, tìm tòi đến thời cơ đột phá. Ta tiêu hao hồn tinh, là nàng nhiều gấp mấy lần, chân hồn ngưng luyện, cũng kéo dài hồi lâu, sao vẫn không thể nào tìm tới chỗ đột phá. Hắn cau mày, ở hải đảo một góc, mờ mịt nhìn về phía bầu trời mờ mịt, nhìn không thấy ngày đêm ngôi sao, không có ánh sao rơi ra. Hắn tu hành toái tinh quyết, có thể từ đầy sao bên trong, thu nạp yếu ớt ngôi sao hồn lực, luyện hóa đến linh hồn, có thể ở phù lục, quanh năm hữu mờ mịt mây khói bao phủ, nhật nguyệt ngôi sao một nhìn không thấy, cũng rất khó cảm ứng được ngoại vực ngôi sao ánh sáng cùng hồn lực, lẽ nào, hay là bởi vì chân hồn ngưng luyện không đủ. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Nhiếp Thiên cũng không nghĩ ra nguyên do, tâm tình có chút buồn bực, ta mấy ngày này, rút lấy hồn tinh lực lượng, đều dùng làm chân hồn ngưng luyện, chính viên tinh hồn, cũng không có từ hồn tinh được chỗ tốt, không ai không thành ta cảnh giới đột phá, ngoại trừ chân hồn ngưng luyện, liền ngay cả cái kia chính viên tinh hồn, đều cần lần thứ hai luyện hóa hay sao, nếu là như vậy, ta liền cần càng nhiều hồn tinh, hoặc những khác con đường hồn lực. Hắn chợt nhớ tới Viêm Long Khải huyết hạch, đem hắn mang đi thần bí đất khách, chỗ ấy Viêm Long hài cốt, tạo thành hỏa diễm đại trận, đốt cháy Minh Hồn Châu thì, có thể lấy bả, chỉ chừa thuần túy nhất hồn lực, chỉ là, trước đây Minh Hồn Châu không có khí hồn, không có ngũ đại hung hồn, thật muốn vận dụng đại trận kia luyện hóa Minh Hồn Châu, trong hạt châu khí hồn, còn có ngũ đại hung hồn, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, hắn tình thế khó xử. Hô, Minh Hồn Châu vẫn bị hắn lấy ra, trôi nổi với đỉnh đầu Minh Hồn Châu, lập lòe thanh diệu vi quang. Khoảng thời gian này, theo hắn chung quanh chinh chiến, phá hủy dị tộc từng cái đường hầm không gian, có rất nhiều dị tộc tử vong. Mỗi lần, hắn cũng có đang không có nhân tộc nô dịch thì, đem Minh Hồn Châu phóng thích, tụ tập dị tộc chi hồn. Đông đảo dị tộc tàn hồn, đều bị Minh Hồn Châu thu nạp, ngũ đại hung hồn cũng từng bước xâm chiếm rất nhiều mặt trái khí tức, lớn mạnh chính mình. Nhìn Minh Hồn Châu bên trong, có thể có cái gì biến hóa, một tia hồn niệm, thoát ly chân hồn, thoáng mượn dùng tinh hồn lực lượng, hỗn hợp sau, bay về phía hạt châu. Hắn hốt khẽ ồ lên một tiếng, mênh mông Minh Hồn Châu bên trong, giống như tự thành nhất phương thế giới, phân năm khu vực, mỗi một khu vực, đều dũng động đông đảo tàn hồn, có một hung hồn tọa trấn, phân tán vô năm tảng lớn khu hung hồn, trung chuyển ra oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại bất đồng, cực hạn mặt trái khí tức, năm đại hung hồn, từ chúng nó khu vực giữa tàn hồn trong, phân biệt hút ra lấy năm loại mặt trái hồn năng, đừng oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc mặt trái hồn năng, nhưng thật ra là hồn lực bả, thường nhân là khó có thể thu nạp, dung nhập chân hồn, còn đối với năm đại hung hồn mà nói, loại này hồn lực bả, hết lần này tới lần khác chính là chúng nó lớn mạnh mình chất dinh dưỡng, năm tảng lớn khu, vây quanh khí hồn. Hung hồn ngưng luyện mặt trái hồn năng, cường hóa bản thân thì, như con tầm phun tơ vậy, đem thuần túy hồn lực, bay về phía trung tâm khí hồn. Khí hồn còn lại là lấy trong vắt hồn lực, trui luyện hồn phách, dần dần rõ ràng. Khí hồn hồn thể giữa, cũng có nhỏ như tơ nhện hồn tuyến, Nhiếp Thiên tỉ mỉ tình hình cụ thể, phát hiện khí hồn luyện hóa tự thân phương thức, cùng hắn vận dụng hồn tinh, từng điểm một ngưng luyện chân hồn, có hiệu quả như nhau diệu dụng. Bất đồng duy nhất chính là, hắn luyện hóa chân hồn ỷ lại hồn tinh, khí hồn, tắc là thông qua năm đại hung hồn, ở năm đại hung hồn thôn phệ hồn năng bả sau đó, đem hồn lực tinh hoa, được chuyển tới trên người nó, giúp nó thật nhanh trưởng thành. Năm tảng lớn khu phía trên, có linh tinh vỡ vụn, tịnh không hoàn chỉnh tinh đồ. Sớm biết Minh Hồn Châu ảo diệu Nhiếp Thiên, nhìn chằm chằm này tinh đồ nhìn nửa ngày, liền minh bạch ở phù lục giữa, bị Minh Hồn Châu thu nạp dị tộc tàn hồn, sinh tiền ký ức bị tắc, mới hình thành như vậy tinh đồ. Chỉ là những dị tộc kia phân chút yêu ma, tà minh, u tộc cùng chủng tộc khác, bọn họ sinh tiền ký ức, ở tử vong sau đó, vốn là phá thành mảnh nhỏ, khó có thể toàn bộ bị thu hoạch lạc ấn. Hơn nữa bọn họ chủng tộc phồn đa, cũng liền làm cho mặc dù là Minh Hồn Châu, cũng không có cách nào, lấy bất đồng chủng tộc vụn vặt ký ức, hình thành đặc biệt hoàn chỉnh, bọn họ sinh tiền hoạt động trôi qua tinh vực đồ. Không nghĩ tới Minh Hồn Châu, lại có cùng tà minh tộc phệ hồn hồ tương tự công hiệu. Khí hồn mượn Minh Hồn Châu, lấy năm đại hung hồn nuốt hết tàn hồn, kéo vào hạt châu. Năm đại hung hồn, đi qua tàn hồn trước khi chết sợ hãi, oán hận chờ di lưu vu hồn thể mặt trái lực lượng, ngưng luyện bản thân. Hung hồn cường đại, trưởng thành, chỉ ỷ lại loại này bị người tộc bỏ qua, sẽ ảnh hưởng bản tâm cùng tu hành mặt trái quấy rầy. Luyện hóa sau linh hồn tinh hoa, còn lại là bị khí hồn thu hoạch, nhượng khí hồn một chút trưởng thành. Tà minh tộc phệ hồn hồ, năng tạo thành hồn tinh. Áp dụng vu bất kỳ chủng tộc nào sinh linh. Minh Hồn Châu bên trong, sẽ không tạo thành hồn tinh, nhưng hồn lực tinh hoa, đều bị khí hồn thu hoạch. Khí hồn, đi qua phương thức này, làm mình trở nên bộc phát cường đại. Năm đại hung hồn, cũng lấy linh hồn bả, kế tục ngưng luyện bản thân. Đối với ngươi, từ Minh Hồn Châu bên trong, cũng không giống như năng mò được quá lớn chỗ tốt. Nhiếp Thiên một luồng hồn niệm, hóa thành hư ảnh, vu Minh Hồn Châu bên trong thanh diệu thiên địa, chung quanh phiêu đảng. Hắn đến, này năm tảng lớn khu tàn hồn, không hề có cảm giác, nhưng hung hồn, còn có trung tâm khí hồn, đều đã sớm phát hiện, linh hồn của hắn hư ảnh, lướt qua này tàn hồn vần quanh khu vực, đến khí hồn vị trí chỗ ở, khí hồn thân mật, chủ động phiêu hướng linh hồn của hắn hư ảnh, như là đang hoang hô, như nói cái gì, không có thực tế ngôn ngữ giao lưu, nhưng Nhiếp Thiên năng phi thường sáng tỏ nơi, thấy rõ ra nó vui sướng, hiểu theo đông đảo dị tộc tàn hồn hối vào. Nó đang nhanh chóng nơi trưởng thành lấy, trí tuệ càng ngày càng cao, do dự một hồi tử, Nhiếp Thiên chủ động phóng xuất ra linh hồn ý niệm trong đầu, biểu lộ ra, cần tinh thuần hồn lực, đi cường hóa chân hồn ý nghĩ, hắn muốn khí hồn nghĩ một chút biện pháp, khí hồn đã có trí khôn, năng minh bạch hắn tố cầu, biết được hắn khát vọng, khí hồn đột phát ra không tiếng động tiếng rít, tiếng huyết gió chấn động vô Minh Hồn Châu mỗi khắp ngõ ngách, tiếng huyết gió cùng nhau, năm tảng lớn khu tàn hồn, đều sợ hãi muốn đồ trốn chết, giống như hiểu sẽ phát sinh cái gì tai nạn, bị khí hồn ngự động năm đại hung hồn, răng nanh triển lộ, như ở kiệt kiệt nhe răng cười, hung hồn ở đều tự khu vực, bắt đầu tàn sát tàn hồn, một con chỉ tàn hồn, vốn có phá thành mảnh nhỏ thân thể, bị xé rách, bị chúng nó nuốt hết, minh hồn châu bên trong, một vài bức không hoàn chỉnh tinh đồ, đột nhiên bạo diệt, tàn hồn nhiều bó biến mất, từ chúng nó trong cơ thể bắt ly xuất lai ký ức, cũng trong nháy mắt không còn nữa. Cùng lúc đó, từ năm đại hung hồn mơ hồ to lớn hồn thể, bốc hơi lên ra, một luồng lũ nhỏ như tơ nhện hồn ti. Mỗi một lũ hồn ti, đều vì linh hồn tinh hoa, không tồn điểm cặn bã. Hồn ti phiêu giật lấy, do minh hồn châu bay khỏi. Nhiếp Thiên bản thể, bỗng dưng mở mắt ra, nhìn một luồng lũ hồn ti, theo mi tâm của hắn, chảy về phía linh hồn của hắn thức hải. Thuần túy linh hồn tinh hoa, cùng hắn từ hồn tinh trong đề luyện ra hồn lực, tựa hồ không có khác nhau. Hồn ti vừa vào, linh hồn hắn thức hải giữa tinh hồn, như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, vu không trung bổ nhào tới, đem một luồng lũ hồn ti quấn vòng quanh, lạp xả tiếng tinh hồn. Tinh hồn dần dần lớn mạnh, tinh hồn bên trong hồn lực, cấp tốc ngưng luyện, trái lại minh hồn châu, tàn hồn nhưng ở tảng lớn biến mất, bị năm đại hung hồn quyển dưỡng lấy, chuẩn bị dùng làm lâu dài đồ ăn đến bổ sung tàn hồn, trong thời gian ngắn liền mất đi 1/3, nghìn vạn lần hồn ti. Từ hung hồn trên người bốc hơi lên, một mực hối hướng Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, tinh hồn kế tục lớn mạnh, quá trình này, hình như giằng co rất lâu sau đó, lại thích như chỉ là trong thời cực gian ngắn, ràng buộc Nhiếp Thiên cảnh giới ranh giới, đột nhiên bị Nhiếp Thiên đụng vào, chợt văng tung tóe ra, nhảy qua cảnh, Nhiếp Thiên con mắt lộ vẻ mừng như điên, từng cục linh ngọc, tinh thần thạch, thiên viêm tinh, còn có đông đảo đựng một linh lực linh tài, đột nhiên từ bên trong nhẫn trữ vật bay khỏi. Đang ở bên cạnh hắn chồng chất như núi, tiểu cảnh giới đột phá, thường thường sẽ không nương theo rất nhiều phiêu lưu, cũng sẽ không phát sinh biến chất, chỉ cần không ngoại lực quấy rầy, huyền cảnh cấp bậc người cảnh giới tấn chức, kỳ thực đều tương đương thuận lợi, mà phù lục, chỉ còn lại có nhân tộc cường giả, cùng cự long, cổ thú hoạt động, mà lại cách bọn họ cực kỳ xa xôi, căn bản không khả năng quấy rối cảnh giới của hắn đột phá, hắn có thể không cần lo lắng, chuyên chú vào cảnh giới thăng cấp. Không sợ gặp ngoại lực quấy rầy, hắn bắt tay vào làm tiến hành nhảy qua cảnh đột phá, thời gian vội vã, nhoáng lên lại là nửa tháng. Nửa tháng sau, bên cạnh hắn xây linh ngọc, các loại bất đồng thuộc tính linh thạch, cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Đổng Lệ chẳng biết lúc nào tới rồi, xinh đẹp mê người thân thể, phản phất năng thu nạp nguồn sáng, làm nàng bao phủ ở thần bí hắc ám thiên địa. Nàng lẳng lặng, nhìn xa xa Nhiếp Thiên, nhẹ giọng nói, người này, thật vất vả mượn hồn tinh. Từ huyền cảnh sơ kỳ, bước vào đến trung kỳ, cho rằng cuối cùng năng truy đuổi bên trên Nhiếp Thiên tu luyện bước tiến nàng, sinh ra sa sút tinh thần cảm, hỗn đảng, rõ ràng kim tu tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ ba loại pháp quyết, tu hành tốc độ, sao có thể nhanh như vậy đâu. Trong miệng nói oán trách nói, nhưng khóe miệng của nàng, vẫn là giật ra tự đáy lòng vẻ vui thích, dù sao, là ta tuyển định nam nhân, như thế chăng phàm, cũng là phải, nàng ha hả cười khúc khích, lẩm bẩm. Lại là nửa năm vội vã trôi qua, vô biên vô tận đen kịt biển sâu, một tòa cô linh linh đảo nhỏ tọa lạc lấy, toái tinh cổ điện kiến tạo cung điện bên cạnh, lúc này tụ tập cảnh phi dương đám người, từ cùng Nhiếp Thiên tạm biệt toán lên, thời gian qua không sai biệt lắm một năm này, lấy cảnh phi dương cầm đầu đông đảo thánh vực, hư vực, phân tán ra đến, hoạt động ở phù lục các khu vực, đêm này đã từng bị dị tộc nô dịch nhân tộc tộc nhân, đều lục tục mang đến nơi đây. Tịnh đi qua nhảy qua vực không gian truyền tống trận, đuổi về liệt không vực, thiên mãn tinh vực nhân tộc nô dịch, ở thần phù tông, thiên kiếm sơn, kim hãng tông dưới sự an bài, đều trở về gia viên, còn có số lượng càng nhiều hơn, lệ thuộc về cái khác tinh vực nhân tộc nô dịch, trước kia sinh hoạt vực giới, rất nhiều đều luân hãm vào dị tộc Tây, không nhà để về. Đối với những người này, cảnh phi dương để cho bọn họ tự hành lựa chọn, thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa. Chính là tam đại lựa chọn, những người đó, biết tam đại tinh vực, đồng chúc vu toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên sau, thận trọng lo lắng sau đó, đều lựa chọn ở tam đại tinh vực lại cuộc sống mới, bắt đầu mới đường tu hành. Cho đến ngày nay, nô dịch người đều bị an bài thỏa đáng, có không ít hư vực người, cũng trước trở về, chỉ có cảnh phi dương tam đại thánh vực, phiền khải, còn có cùng Nhiếp Thiên quan hệ tương đối chặt chẽ Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong đám người, như trước ở lại chờ. Hưu, biến mất thật lâu tinh thuyền, đột nhiên vu phương xa bầu trời hiển hiện, tịnh như sấm đánh nhanh như tia chớp, mau lẹ tới, Cảnh Phi Dương thở dài một hơi, tươi sáng cười, ta đã nói rồi, tiểu tử kia ở phù lục, sao sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Những người còn lại sắc mặt khẩn trương bất an, cũng ở đây trong khoảnh khắc, biến mất sạch sẽ. Tiếp theo Tam Đại Thánh Vực cự đầu đuôi lông mày vui vẻ, trong mắt tiếu ý càng đậm, theo tinh thuyền tới gần, lấy bọn họ phô thiên cái địa linh hồn ý thức, đã nhanh chóng cảm ứng được, nhiếp thiên cảnh giới, lại đi trước đẩy tới một, chính thức bước vào huyền cảnh hậu kỳ. Ta đoán, hắn cũng là bởi vì tu hành làm trễ nải, quả thực như vậy. Cùng Minh Đức một bộ đã sớm hiểu tư thế, tinh thuyền trên, nhiếp thiên cùng Đổng Lệ quần áo phất phới, giống thần tiên quyến lữ, trên đảo. Đứng ở phiền khải bên cạnh Tô Lâm, xuất thần nơi nhìn hai người, nội tâm phát sinh một tiếng thở dài, tự oán hối tiếc, phiền khải không có gấp ly khai, một mực ở phù lục chờ, làm như xuất từ thiên cung, đã từng là gần với Ninh Ương Thiên Kiêu, Tô Lâm cũng bị phiền khải giữ ở bên người, phiền khải là cảm thấy, Tô Lâm kinh qua ma luyện, bị dị tộc bắt tù binh nhiều năm, tâm tính có thật lớn lột xác, kinh lịch trái lại đáng quý, hắn đem Tô Lâm coi là trọng điểm đối tượng tài bồi. Trong khoảng thời gian này tiêu hao tâm tư, đem thiên cung tất cả linh quyết bí thuật, truyền thụ cho Tô Lâm, hy vọng Tô Lâm năng trọng chấn sĩ khí, cái sau vượt cái trước, trở thành thiên cung tương lai trụ cột vững vàng. Nhiếp thiên, còn có Đổng Lệ, ngươi cả đời này thì không cách nào với tới. Phiền khải hạ giọng, đừng nói ngươi, ngay cả ta, sau này thành tựu cũng không thể so sánh với bọn họ, nhưng ngươi cũng không nhu sa súc tinh thần, của ngươi kinh lịch đặc thù, sẽ phải càng thêm quý trọng trước mắt cơ hội. Vẫn tin chi địa cái khác thiên kiêu, không có ngươi phức tạp kinh lịch, sau đó hẳn không bằng ngươi, thế nhưng, từ đầu đến cuối, hắn mới là ta chân chính muốn vượt qua mục tiêu A. Tô Lâm nhìn chằm chằm nhiếp thiên khẽ hô, định làm mục tiêu cũng được, chỉ là không cần quá mức miễn cưỡng bản thân. Phiền khải trầm mặc một lúc lâu, bùi ngùi thở dài, nói, xem ra, lưu ngươi ở đây phù lục, có thể đều không phải một cái ý kiến hay, nhiếp thiên đối với ngươi đã kích. Thực sự quá, lớn đến để cho ngươi ý chí đều có điểm tinh thần sa sút, nhưng ngươi phải hiểu được, không chỉ là ngươi, toàn bộ vẫn tinh chi địa cái gọi là thiên kiêu, đều đã tỉnh ngộ, nhiếp thiên là khó có thể vượt qua. Không đợi Tô Lâm nhiều lời, phiền khải đưa tay chọc một cái, mang theo nàng, đi đi thông liệt không vượt tọa điện phủ, đem nàng cất bước. Hắn làm như vậy, là lo lắng Tô Lâm cùng nhiếp thiên đợi cùng một chỗ, sẽ bị kích thích lợi hại hơn, lòng có ma chướng, mà lại vĩnh khó tiêu trừ. Hô! Tinh thuyền hạ xuống, nhiếp thiên nhìn mọi người một cái, hỏi, này bị nô dịch tộc nhân, đều an bài thỏa đáng, yên tâm, có ba người chúng ta ở, loại chuyện này tự nhiên an bài thỏa thỏa đáng thiết. Cảnh Phi Dương cười nói, ta chỉ biết, ngươi năng đi qua này hồn tinh, thuận lợi bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, quả thực bởi vì này hồn tinh. Nhiếp thiên không có giải thích, mà là thuyết, phụ lục nhiệm vụ, rốt cuộc thành công hoàn thành, các ngươi không cần chờ ta. Đều tự phản hồi, còn ngươi? Cùng Minh Đức kinh ngạc nói, ta cuối cùng câu thông một chút. Nhiếp thiên liếc mắt một cái biển sâu, đông đảo chờ người, thấy hắn nhìn về phía vô tận màu đen đại dương mênh mông, sửng sốt một chút, liền tỉnh ngộ lại. Đến lúc này, bọn họ đương nhiên hiểu màu đen hải dương ở chỗ sâu trong, sợ là tiềm ẩn lấy một cái không được tồn tại. Việc này, nhiếp thiên nếu không có nói rõ, lộ vẻ lại chính là toái tinh cổ điện bên kia có điều cố kỵ. Không muốn quá nhiều người biết được, bọn họ gật đầu, ở nhiếp thiên bình an đến sau, cũng đều lục tục tiến nhập cung điện, từ phù lục rút khỏi, đợi cho đảo nhỏ bên trên, chỉ còn lại có nhiếp thiên cùng Đổng Lệ sau, nhiếp thiên mới tạo thành ra tinh đồng, chìm biển sâu, phát sinh hô hoáng, tinh không cự thú trùng trùng điệp điệp ý thức, rất nhanh thì từ cực xa chỗ, dần dần phủ xuống, dựa theo ước định, vật ấy cho ngươi điều tra một phen, nhiếp thiên không có dài dòng. Lấy ra cây đồng dạng xuất từ tinh không cự thú đầu khớp xương, đem ném rơi hướng biển sâu, cốt đầu vào biển chốc lát, nghĩ lại với đen kịch biển sâu tinh không cự thú, mênh mông vô tận ý thức, giống như thẩm thấu hướng về cốt đầu, nhiếp thiên rơi vào nước biển tinh đồng, như bị che đậy, khó hơn nữa cảm ứng được tinh không cự thú khí tức. Cùng lúc đó, một loại xé rách vòng trời, cắn nát vực giới ngôi sao khí thế khủng bố, dần dần sinh sôi đi ra, nhiếp thiên tinh đồng. Đều sinh ra muốn nứt ra đáng sợ cảm, hô, tinh đồng vội vàng từ nước biển bay ra, lại trôi nổi hướng về nhiếp thiên, không dám tiếp tục lưu lại, sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi, ngay ở tinh đồng bay khỏi thì, hắn bén nhạy phát giác, hắn cùng cái kia cốt đầu vi diệu liên hệ, cũng phút chốc gián đoạn, cốt đầu, từng bị hắn nhỏ xuống một giọt giọt tinh huyết, tính mạng của hắn tinh huyết hòa vào cốt đầu, ở cốt đầu huyết văn dấu ấn, độc thuộc về khí tức sự sống của hắn. Dĩ vãng, cốt đầu rời tay, hắn dựa vào khí huyết liên hệ, còn có thể sáng tỏ nhận biết được cốt đầu phương vị, thậm chí có thể la lên triệu hồi. Nhưng hôm nay, nhân khí huyết liên tiếp gián đoạn, hắn khó hơn nữa cảm ứng được cốt đầu tồn tại. Tên kia, sẽ không đem ta cốt đầu, chiếm làm của riêng chứ. Nhiếp Thiên Âm thầm oán thầm, mơ hồ lo lắng. Cây này cốt đầu, ở sinh mệnh huyết mạch dẫn dắt ngự động dưới, đã thành vì hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cấp 8 huyết thống dị tộc, đều không chịu nổi cốt đầu một đòn, sẽ bị xuyên thủng thân thể. Vật ấy tiêu hao tuy lớn, có thể uy lực sự to lớn, để Nhiếp Thiên cực kỳ coi trọng. Từ toái tinh cổ điện bên kia, hắn rõ ràng cốt đầu đến từ chính một con bắt đầu nguyên thời đại tinh không cự thú, cùng tiềm tàng biển sâu, chính là đồng nhất vật chủng. Nếu là đồng nhất vật chủng, biển sâu tên kia, có thể hay không mạnh mẽ chiếm lấy quá khứ, cái kia cốt đầu, đến tột cùng là món đồ gì? Đổng Lệ phi thường hiếu kỳ, còn có, biển sâu phía dưới tồn tại, lại là vật gì? Đồng nhất bộ tộc. Nhiếp Thiên mịt mờ nói rằng, đồng nhất bộ tộc. Đổng Lệ ngơ ngác, việc này, ở toái tinh cổ điện cũng là bí mật, không đối ngoại tuyên cáo. Nhiếp Thiên gật gật đầu, ta đến phù lục trước, đã đáp ứng tông môn trưởng lão, không thể đem tông môn bí mật tiết lộ, có điều lấy ngươi và ta quan hệ, nói chút cho ngươi cũng không sao. Ngươi chỉ cần biết, cái kia cốt đầu, còn có biển sâu tồn tại, chính là so với kình thiên cự linh, cổ thú tộc, hoang cổ thì đại dị trùng, càng cổ xưa cửu viễn sinh mệnh chủng tộc là được. Đổng Lệ kinh ngạc cực kỳ. Sau đó, Nhiếp Thiên chú ý tới cái kia bình tĩnh biển sâu, hốt sinh biến hóa, nước biển, khác nào bị động lại, từ chất lỏng trở thành thể rắn. Cái cảm giác này, đến không hề có điềm báo trước, phản phất ở đột nhiên, đập vào mắt nhìn thấy biển sâu, liền hóa thành một khối hoàn chỉnh mặt ngọc. Hắn cùng Đổng Lệ con mắt, không có cách nào nhìn thấy nước biển dưới cảnh tượng, linh hồn ý thức đồng dạng khó có thể thẩm thấu, cũng sẽ không rõ ràng đáy biển, đến tột cùng chính phát sinh cái gì. Duy nhất có thể biết, chính là tinh không cự thú ý thức, triệt để giáng lâm, đang lấy bọn họ lý giải không được phương thức, đo lường cái kia cốt đầu, tình huống khác thường, kéo dài rất lâu sau đó, đột nhiên, như cố thái hóa biển sâu, nổi lên nhỏ bé sóng lớn, quỷ dị đen kịt hải dương, tự ở trong khoảnh khắc, khôi phục hình dáng cũ, hô, cái kia bị Nhiếp Thiên quan lạc cốt đầu, từ trong nước biển phù thăng mà ra, đột nhiên phi thiên, hắn cùng cốt đầu liên hệ, ở cốt đầu bay khỏi nước biển một khắc đó. Một lần nữa thành lập, hắn lấy sinh mệnh khí huyết dẫn dắt, nội tâm phát sinh hô hoán, hướng về bầu trời cực nhanh cốt đầu, chịu đến xúc động, phương hướng biến đổi, chạy hắn mà đến, bị hắn lần thứ hai nắm trong tay, tinh đồng, cũng thuận thế chìm hướng về biển sâu, vật ấy, ngươi chiếm được ở đâu? Tinh không cự thú ý thức, từ trong nước biển truyền đến, không lọc chỗ nào địa, chui vào tinh đồng, lại cùng hắn giao lưu lên, tích dịch tộc vượt giới. Từ một vị tích dịch tộc ông lão trong tay đoạt được, trong xương cốt khí huyết, thuộc về ngươi, không sai, ngươi làm sao đem khí huyết rót vào với bên trong, tinh huyết nhỏ xuống, ta khí huyết, ta dấu ấn, liền tự nhiên dấu ấn trong đó, thay thế được tích dịch tộc vị kia cấp 9 tộc nhân, bị cốt đầu bên trong huyết văn vui vẻ tiếp nhận. Một phen đối thoại sau, tinh không cự thú bỗng nhiên trầm mặt, rất lâu sau, tinh không cự thú lần thứ hai đưa tin, ta có thể cho ngươi một ít kiến nghị, mời nói. Cây này cốt đầu, ngươi một khi thừa bao nhiêu, ngoài ngạch tinh huyết, liền rót vào với nó. Trải qua phán đoán của ta, lại có thêm ngươi hơn 100 giọt tinh huyết, nó sẽ phát sinh lần thứ nhất biến hóa. Lần thứ nhất biến hóa phát sinh sau, nó có thể ở tinh hà bất kỳ một chỗ, tụ dũng tinh hà bên trong, có lợi cho nó chất dinh dưỡng, chậm rãi thu nạp. Biến hóa một khi phát sinh, ngươi không muốn lại đem nó giữ ở bên người. Ngươi có thể lựa chọn một không người chết tinh. Quanh thân không có quá nhiều tươi sống vực giới ngôi sao nơi, đem bỏ lại, tinh huyết của ngươi, có thể xúc động nó, khiến cho nó thăng hoa. Nhưng cuối cùng, nó hay là muốn dựa dẫm chính mình. Rộng lớn tinh hà, mới là nó vốn là thuộc về, mà không phải các ngươi nhân tộc nhẫn chứa đồ, đợi đến ngươi cần nó, dùng nó lúc tác chiến, ngươi có thể đi tìm đến nó, còn lại thời điểm, ngươi chỉ cần lưu nó ở tinh hà nơi sâu xa liền có thể, đợi đến huyết mạch của ngươi. Tiếp tục lột xác xuống, tinh huyết cũng phát sinh biến chất, có thể tiếp tục đem tinh huyết nhỏ xuống, cùng nó tiếp tục hướng phía dưới một vòng biến hóa lên cấp. Tinh không cự thú ý thức, vì là Nhiếp Thiên chỉ dẫn phương hướng, xác định Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, đều ghi nhớ sau, nói rằng, được rồi, ngươi hiện tại có thể đi rồi, sau đó, ta cũng không hy vọng ngươi, mang theo nó, trở lại phù lục. ta không muốn tạm biệt ngươi, cũng không muốn tạm biệt cây này cốt đầu. Nói xong, tinh không cự thú khí tức, liền tiêu tan ra, phản phất đã đi xa. Nhiếp Thiên cầm lấy cái kia cốt đầu, một mặt nghi hoặc, kéo dài vì đó truyền vào tinh huyết, lại có thêm trăm giọt khoảng chừng, trái phải, nó sẽ sản sinh biến hóa, có thể ở bên ngoài vực tinh hà, tự phát tụ dũng thích hợp nó chất dinh dưỡng. Mịt mờ tinh hà, mới là nó thuộc về, là nó nên ở địa phương, mà không phải nhẫn chứa đồ, ngươi lầm bầm lầu bầu nói thầm cái gì. Đổng Lệ ngạc nhiên nói, không có gì. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, chúng ta khi nào trở lại? Đổng Lệ hỏi lại, tạm thời không vội. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, quyết định tin tưởng tinh không cự thú kiến nghị, bây giờ ở trong tay hắn, trữ hàng đông đảo dị tộc thi thể, trong đó rất nhiều thi thể đều là cấp 8 huyết thống, vận dụng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, có thể hút ra ra nồng nặc huyết nhục tinh khí, giờ khắc này sinh mệnh huyết mạch, nằm ở ngũ đông trạng thái, không lại khát cầu càng nhiều huyết nhục tinh khí cung cấp, hắn tích lũy những kia dị tộc thi thể, vốn là chuẩn bị tiếp tục thiên một sống lại thuật rèn luyện, sau đó ở sinh mệnh huyết mạch lột xác, lần thứ hai lên cấp sau, vì là sinh mệnh huyết mạch đến tiếp sau đột phá cung cấp huyết nhục năng lượng, tinh không cự thú mấy câu nói, để hắn thay đổi chủ ý, chờ đã sẽ rời đi, sau đó một quãng thời gian, hắn đem nơi tiêm 10 giọt tinh huyết, lại tách ra ngoài, nhỏ xuống hướng về cái kia cốt đầu như bọt biển, rất ngắn thời gian liền đem cái kia 10 giọt tinh huyết, cho thu nạp hòa vào, cảm giác suy yếu sinh ra, Nhiếp Thiên đem dị tộc thi thể, lấy ra, cũng không kiên kỵ Đổng Lệ, trực tiếp phát động sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy từng cái từ trong cơ thể hắn bảo táp đi ra huyết tuyến, đâm về dị tộc thi thể, no đủ, cường tráng, khí huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nồng nặc dị tộc thi thể, cấp tốc khô quắc, như bạo hong khô thi, huyết nhục tinh khí, theo từng cái huyết tuyến, tuôn ra hướng về hắn, nồng nặc huyết nhục tinh khí, chủ động hội tụ hướng trái tim, ở hắn sinh mệnh huyết mạch ảnh hưởng, lần thứ hai ký kết tinh huyết, đợi đến từng bộ dị tộc thi thể, như trải qua ngàn vạn thâm niên quan ăn mòn, hết thảy huyết nhục tinh khí tiêu hao hết sau, tân 10 giọt tinh huyết. Lại xoay vòng vòng mà ở hắn trái tim đoàn tụ, tân tinh huyết, lại bị lấy ra, nhỏ hướng về cái kia cốt đầu. Quá trình này, hắn máy móc tính địa kéo dài, bên cạnh hắn rải rác dị tộc thi thể, càng ngày càng nhiều. Tinh huyết ngưng luyện, cực kỳ hao tổn tâm thần, trên đường, hắn còn có thể thoáng ngừng lại một hồi, đối với Đổng Lệ xin lỗi nở nụ cười. Sớm biết hắn đặc thù Đổng Lệ, dần dần quen thuộc sau, nhìn một hồi, cảm thấy vô vị, chính mình đi tới cửa cung điện. Lấy Linh Ngọc đi vững chắc cảnh giới, không tiếp tục để ý hắn. Hai tháng sau, Nhiếp Thiên từ phù lục thu được dị tộc thi hài, gần như sắp cũng bị sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, đưa hết cho cướp sạch một phen. Hắn cũng chậm chậm tỉnh ngộ ra, hắn mỗi một giọt tinh huyết ký kết, đều muốn tiêu hao khổng lồ huyết nhục tinh khí. Nếu không có lần này phù lục thu hoạch rất nhiều, hắn là không có năng lực, không ngừng ngưng tụ ra tinh huyết, rót vào hướng về cái kia cốt đầu. Lại là mấy ngày. Một giọt sinh mệnh tinh huyết, nhỏ xuống cốt đầu trên, cốt đầu bên trong huyết văn, như bị điểm lượng dây tóc, đột nhiên minh diệu, đầu khớp xương giữa huyết văn, vốn là rậm rạp, đang vào phức tạp, huyết văn giống tinh tế con rắn nhỏ, hoạt động vu đầu khớp xương bên trong, chậm rãi nhúc nhích, lúc này, Nhiếp Thiên hiển nhiên chú ý tới, từ này huyết văn giữa, lại phân nhánh ra càng nhiều tinh mịn đường vân, mới đường vân, giống như khi hắn đông đảo máu huyết sau đó, đề cao ra, điều điều đường vân. Như dây đèn được thắp sáng, so với sợi tóc đều phải nhỏ gấp mấy chục lần huyết mạch tinh liên, hỗn tạp ở đường vân ở chỗ sâu trong, như là nào đó tiêu ẩn vô số năm thần bí thiên phú, bị lại lần nữa ngưng luyện ra, đầu khớp xương, nổi bật một loại dẫn lực, giống như là muốn hút vào cái gì, nhưng mà, phù lục bị vây hôi mông mông sương mù che đậy giữa, cùng ngoại vực ngân hà liên hệ, đều bị ngăn cắt, cái xương kia, sinh ra dẫn lực, từ phù lục bên trong thiên địa. Giống như tìm không được thích hợp nó chất dinh dưỡng, tinh không cự thú nói, đầu khớp xương cái loại này biến hóa, lẽ nào quả thật xảy ra? Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn lần đầu tiên tiến nhập phù lục, phải biết nhân chủng tộc đại chiến, thượng tầng đại lục bạo vỡ, lượn lờ ở phía trên thiên địa các loại năng lượng, cùng hạ tầng đại lục năng lượng thiên địa xen lẫn trong cùng nơi, mới tạo thành phù lục bị hôi mông mông khói mù lượn lờ lấy, sương mù ở chỗ sâu trong, còn có một cổ kinh khủng xé rách lực. Cái loại này xé rách lực, có nát bấy vòng trời, bạo diệt vực giới tinh thần mênh mông cuồn cuộn thần uy, hình như là tiềm ẩn vô tận biển sâu, đầu kia tinh không cự thú để lại, cũng cũng là bởi vì Hôi Vũ tồn tại, đang ở phù lục nhiếp thiên, cũng không thể lấy toái tinh cổ điện pháp quyết, vu tinh không ở ngoài, cảm ứng được tinh thần tinh hạch, vô pháp nhét vào tinh thần ánh sáng tu luyện. Tinh không cự thú đề nghị là, một khi đầu khớp xương phát sinh lần đầu tiên biến hóa, hãy đem ra ngoài an trí hướng sinh cơ tuyệt diệt tử tinh, quanh thân hay nhất không có tiên hoặc sinh mạng hẻo lánh tinh vực, đầu khớp xương, sẽ ở ngoại vực tinh không, đang không có Hôi Vũ ngăn cách tử tinh, chủ động hội tụ tinh không có chút có lợi cho lực lượng của nó, tiến hành tự thân lớn mạnh, phù lục chinh chiến, đến tận đây, cũng nên kết thúc. Trầm ngâm vài giây, Nhiếp Thiên đem cái xương kia bỏ vào trong túi, đem trong tu hành động lệ tỉnh lại, liền mượn cung điện trận pháp, từ phù lục ly khai. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên độc thân xuất hiện, vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực ở giữa, một mảnh u ám vắng lặng tinh không, hắn đứng ở một cái tĩnh mịch tinh thần phía trên, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tọa lạc lấy nhất tòa không gian truyền tống trận, trận pháp chính thần hỏa tông Lôi Gia bố trí. Trước đây, Nhiếp Thiên liền đã từng đi qua như vậy trận pháp, tiến nhập có phá toái vực phiến phong cấm nơi, trận pháp cùng sở hữu 7 tòa, liên tục truyền tống 7 lần, có thể đi vào viên thiên tinh vực. Nhiếp Thiên chỗ ở trận pháp, chỉ là đệ nhị tọa, hắn thiếu nhìn phương xa, lọc vào trong tầm mắt thấy đều là buồn bã không ánh sáng khác thường vẫn thạch, này vẫn thạch là vực giới mảnh nhỏ, cực xa chỗ, còn có một chút tử tinh. Rất nhiều năm trước, ở vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trung tâm, cũng có mở mang tinh vực, khác thường tộc ở phía trên hoạt động. Sau lại, nhân tộc toái tinh cổ điện người đến, cùng dị tộc huyết chiến, đuổi dị tộc, tạo thành đông đảo vực giới tiêu vong, trở thành tử tinh tử vực. Khu vực này, dần dần bị di quên, bị bỏ qua, đã sớm không người hỏi thăm. Hô, cái xương kia, bị Nhiếp Thiên từ nhẫn trữ vật gọi ra, ném rơi hướng u ám tinh không. Đầu khớp xương giữa đông đảo huyết văn, lóe ra bất định, như ngửi được cái gì. Dẫn lực tái hiện, phụ cận trong tinh không, hỗn tạp, đông đảo không thích hợp nhân tộc tu hành, nhân tộc huyết nhục thân thể căn bản không thể thừa nhận tinh không cạn, ô uế lực, cùng thật nhiều không rõ lai lịch. Nhiếp Thiên đều cảm giác không ra quái dị lực lượng, phản phất đột nhiên đã bị cái xương kia dẫn dắt, các loại kỳ quỷ lực, thiên ti vạn lũ nơi, chậm rãi dung nhập đầu khớp xương. Nhân tộc luyện khí sĩ, sở dĩ không thể ở hư vực trước, lấy bản thân bay lượn hư không, cũng là bởi vì mất đi vực giới che chở ngoại giới bầu trời, tràn đầy một đám tai hại huyết nhục lực lượng. Một khi bị cái này lực lượng thẩm thấu, sẽ hư thối huyết nhục, linh lực quan tráo đều khó khăn lấy thời gian dài ngăn cản, chỉ có hư vực người. Vực hình thành sau, mới có thể lấy vực ngăn chặn cái này lực lượng, nhưng cho dù hư vực người, cũng chỉ là lấy tự thân vực, đem này tự do ở tinh không, không chỗ nào không có mặt kỳ quỷ lực, cùng bản thể tách ra đến. Nhưng mà, cái xương kia, bị Nhiếp Thiên ném rơi xuống ngoại vực tinh không thì, dĩ nhiên là đang chủ động nơi, tụ trào rơi lã tả tinh không lực lượng. Di, đứng ở tinh thuyền bên trong, bị tinh thuyền oánh oánh màn sáng bao lấy Nhiếp Thiên, cũng trong thâm tâm thở nhẹ. Hắn cưỡi tinh thuyền, cũng bay về phía ngoại vực bầu trời, lấy tinh thuyền bên trong tế xuất lực phòng ngự, trong thời gian ngắn bảo hộ bản thân, không bị ngoại vực tạp chất cùng các loại kỳ quỷ lực lượng ăn mòn. Nhưng hắn đang điền linh hải giữa, nhất đám hỏa chủng, bỗng nhiên trở nên dị thường sụp sôi. Do dự nửa ngày, hắn đem tinh thuyền nội bộ phòng ngự màn sáng, đột nhiên hủy bỏ. Vô số nhỏ như tơ nhện phức tạp lực, bỗng từ bát phương hội tụ, đông đảo phức tạp lực, bao quát hàng vạn hàng nghìn. Phản phất trong thiên địa, tất cả sinh mệnh chủng tộc ỷ lại năng lượng, đều bao gồm ở bên trong, ma khí, minh khí, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, hàn băng, u tộc ăn mòn lực, toan độc, sức gió, quang lực, hắc ám lực, rất nhiều năng lượng, hỗn độn vô tự, lăn lộn cùng một chỗ, hỗn hỗn độn độn, hướng phía hắn vọt tới, hỏa chủng ở hỏa diễm linh đang giữa mãnh liệt thiêu đốt, từ này phức tạp đông đảo lực lượng giữa, có nóng cháy viêm lực, bỗng bị hấp dẫn. Một tia thâm nhập hỏa chủng, chỉ là, cái loại này tinh không viêm năng, cực kỳ nhỏ yếu, ngay cả cùng thiên viêm tinh cũng không bằng, lại là một trận, khi hắn cây cỏ linh đang cắm rễ thánh linh thụ, cũng nổi bật dị động, như là cảm ứng được trong đó sảm tạp hơi yếu một linh lực, hấp dẫn vài tia đi vào, tinh thần linh đang, cửu tinh hoa cành lá mở rộng, cũng thoáng dẫn động nhất điểm tinh quang đi vào, nhưng mà, càng nhiều hơn phức tạp lực, cũng không bị hắn khống chế, không vào hắn đang điền linh hải. Mà là thẩm thấu hướng hắn huyết nhục thân thể, đầu tiên là toan tê dại cảm giác, sau đó là đau nhức, hắn bại lộ tại ngoại huyết nhục, đau đớn dị thường, hình như bất kham gánh nặng, thân thể rất nhanh thì sẽ bạo diệt giống nhau. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lại vội vàng đem tinh thuyền bên trong trận pháp thôi động, lấy màn sáng cắt đứt cùng ngoại giới ngay cả hệ, đông đảo phức tạp lực, bị trong nháy mắt che đậy, mặt âm trầm, hắn không ngừng vận dụng huyết mạch lực, trong cơ thể ba loại linh lực, từng lần một rửa huyết nhục, đem ăn mòn thân thể đông đảo quỷ dị lực, từng cái dịch ra bên ngoài, liệt không vực trước đây, năng lượng thiên địa bị ma khí, minh khí, toan độc ăn mòn, không thích hợp nhân tộc sinh tồn, huyết tán sơn mạch, so với liệt không vực ô bế lực, mạnh mẽ mấy chục lần, nhưng ta vẫn như cũ còn có thể chống đỡ một, hai, lấy linh lực quang thuẫn năng cắt đứt. Nhưng ngoại vực tinh không, hắn không khỏi khổ sát cười, tinh không ra phức tạp lực, bao quát hàng vạn hàng nghìn, bao hàm hết thảy, so với liệt không vực, huyết tán sơn mạch ô uế lực, không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần, trong đó chứa năng lượng chủng loại, cũng là năm đó liệt không vực, huyết tán sơn mạch mấy trăm lần nhiều, thân thể bại lộ tại ngoại, thiên ti vạn lũ phức tạp lực, chảy vào, hắn căn bản không chịu nổi, này phức tạp lực, chứa tinh thần lực, hỏa diễm, một linh lực, tuy rằng không chỗ nào không có mặt, nhưng thực đều cực kỳ yếu ớt, hắn hỏa chủng, thánh linh thụ cây giống, còn có cửu tinh hoa, có thể hấp thu vào, còn không bằng từ thiên viêm tinh, cây cỏ linh tài cùng tinh thần thạch thu hoạch, ngược lại thì càng nhiều vô dụng, không thích hợp hắn, tai hại lực lượng của hắn, thừa cơ xâm nhập, ăn mòn thân thể của hắn, làm khổ không thể tả. Nhiếp Thiên lại lần nữa nhìn về phía này đầu khớp xương, hắn ngạc nhiên phát hiện, đầu khớp xương bại lộ tại ngoại vực ngân hà, từ đông đảo phức tạp lực giữa, thu liễm một bộ phận, nhét vào khớp xương, đối đầu khớp xương vô dụng, càng nhiều chủng loại năng lượng, tự hồ căn bản vô pháp thẩm thấu hướng đầu khớp xương, đối đầu khớp xương không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu có một ngày, ta đây cụ huyết nhục thân thể, cường đại hơn. Thiên một trọng sinh thuật rèn đến mức tận cùng, da thịt, tinh cốt, tiên huyết, đều ngưng luyện đến có thể tự phát cắt đứt vô dụng lực trình độ, ta là có thể cùng cái xương kia giống như vậy, không dùng tới vực, không dùng tới huyết nhục lực, là có thể vô tinh không du lịch. Nhiếp Thiên sinh ra kỳ tưởng, vực giới tinh thần, có tầng khí quyển còn quấn, tự nhiên cắt đứt lấy, đông đảo không thể làm chung phức tạp lực, chỉ thủ vực giới cần, kinh qua vực giới chuyển hóa, trở thành thiên địa linh lực, hoặc biến thành thích hợp yêu ma ma khí, hoặc minh khí, bị thần hỏa lưu lại hỏa chủng vực giới, chủ động dắt viêm năng, làm vực giới biến thành hỏa diễm vực giới, viêm năng nồng nặc, tạo thành xuất chúng nhiều hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, mỗi một thích hợp sinh mệnh chủng tộc sinh sôi nảy nở vực giới tinh thần, vu trong tinh không. Tự hồ cũng ở dắt lấy trong tinh không tất cả năng lượng một, hoặc là nhiều phần, tráng dưỡng vực giới tinh thần, có tinh hạch, tinh hồn chính là lấy này luyện chế ra. Vực giới tinh thần, có đúng hay không cũng có thể coi là, một loại đặc thù tồn tại, chúng nó, cũng từ trong tinh không hấp thu thích hợp lực lượng, làm vực giới tinh thần diễn biến, hoặc là hỏa diễm vực giới, hoặc là các đại ma vực, hoặc là thích hợp nhân tộc vực giới thiên địa, chúng nó, ngoại trừ cực kỳ to lớn vực giới, cũng sẽ dần dần trở thành tử vực tử tinh, sẽ chết. Nếu như tiến nhập vực giới sinh mệnh chủng tộc, thí dụ như nhân tộc, yêu ma, chung quanh khai khẩn linh tài, lấy vực giới bên trong lượng lờ các loại năng lượng tu hành, còn lại là sẽ gia tốc vực giới tử vong, sớm hơn trở thành tử vực. Ngoại vực tinh không, phức tạp lực không chỗ nào không có mặt, thích hợp một cái vực giới năng lượng, khả năng nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, nhưng ở vực giới tinh thần nghìn vạn lần năm tụ vọt xuống, vẫn có thể hình thành quy mô. Vực giới tinh thần, từ trong tinh không hút ra năng lượng, tản bên trong thiên địa, nhân tộc, dị tộc, còn có cổ thú tộc, kình thiên cự linh, còn lại là ở vực giới bên trong, thu nạp chúng nó tụ trào nghìn vạn lần năm lực lượng, tiến hành mình tu hành, ngắt lấy bọn họ quả thực, gia tốc bọn họ tử vong, tinh không cự thú, sinh ra lên, giống như vực giới tinh thần giống nhau, năng lấy tinh không tất cả kỳ quỷ lực lượng trưởng thành, chờ đến trình độ nhất định, bắt đầu trực tiếp nuốt hết vực giới tinh thần. Kế tục lớn mạnh bản thân, liền vào giờ khắc này, đi qua cái xương kia dị trạng, minh tư khổ tưởng sau đó, Nhiếp Thiên nhìn thiên địa huyền ảo, lại có hoàn toàn mới cảm ngộ, đầu khớp xương, phải ở lại ngoại vực tinh không, mới thích hợp nó đến tiếp sau cường đại. Nhiếp Thiên cau mày, cái này thiên địa, tuy rằng bị di quên nhiều năm, khả giả nói không chừng sẽ có cái gì sinh mệnh chủng tộc, lầm xông tới, cho bọn hắn thấy cái này cái xương, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến cực điểm, tìm cách lấy đi. Vật ấy, sự quan trọng đại, lại bị ta tiêu hao máu huyết luyện hóa, vạn bất khả đánh rơi, hắn đột nhiên có chút đau đầu, mang đi đầu khớp xương, đem ném tiếng nhẫn trữ vật, hiển nhiên không thích hợp đầu khớp xương lớn mạnh, không mang đi, tùy ý đầu khớp xương tự hành tụ trào trong tinh không có lợi cho năng lượng của nó, vạn nhất bị ai để mắt tới, hắn dùng ở đầu khớp xương bên trên lòng của máu, chẳng lẽ không phải uổng phí? Trầm tư một lúc lâu, hắn quyết định tìm một cái, có thể giúp hắn trường kỳ trông coi cái xương kia người của. Nơi đây là ngoại vực thiên địa, tử tinh trên, người trông chừng tu vi, phải tiến vào hư vực, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không trùng kích cảnh giới. Mặc dù là tử tinh, ở trận pháp che chở hạ, có tất cả linh thạch nơi tay, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng tu hành. Phiền Khải, hắn rất nhanh xác định chọn người, thiên cung Phiền Khải đột phá đến hư vực không lâu sau, hư vực người lại lần nữa phá cảnh, không đơn giản như vậy, cũng là dài dằng dặc thời gian mài. Phiền Khải, bị hắn từ tuyết vực cứu ra, đã sớm nhận rõ hiện thực, thành tâm quy thuận, nhưng thật ra không chọn sai người. Xác định Phiền Khải, hắn trở về Vẫn Tinh chi địa, đem tin tức thả ra ngoài, Phiền Khải cũng liền chạy tới. Trở về tử tinh sau, Nhiếp Thiên An nói một phen, nhượng Phiền Khải ở đây tu hành, giúp hắn nhìn chằm chằm cái xương kia, để ngừa có người bất ngờ, ngẫu nhiên kinh qua, đem cái xương kia mang đi. Làm thù lao, hắn đáp ứng Phiền Khải hướng phía hư vực trung kỳ tiến giai thì, nếu có cái gì linh tài thiếu khuyết, hắn phụ trách từ toái tinh cổ điện thu thập. Phiền Khải rất sảng khoái đáp ứng, giải quyết rồi cái xương kia phiền phức, Nhiếp Thiên phải đi toái tinh vực báo cáo kết quả công tác. Trước khi đi, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu phu phụ tới, do Cảnh Nhu đưa hé ra danh sách tới. Danh sách bên trên, bày ra lấy cảnh phi dương phá cảnh thì, cần một ít khan hiếm linh tài. Lấy nhảy qua vực không gian truyền tống trận, đến rồi Hồng Thiên Lâu, Nhiếp Thiên liền không chậm trễ chút nào đi ra. Toái tinh cổ điện, Ngụy trưởng lão đến trước mặt, sự tình chính là như vậy. Nhiếp Thiên nhất ngũ nhất thập, đưa hắn bước vào phù lục lúc, phát sinh các loại sự tình, kể lại đạo minh, không nghĩ tới. Cùng táo chi diễm hắc tư lợi đặc, ở phù lục cư nhiên tiến giai huyết mạch, đến rồi cửu giai trung giai. Ngụy tới nghe hết sau đó, âm thầm kinh ngạc, hoàn hảo các ngươi đụng phải cổ thú tộc tộc nhân, nếu không chuyến nhiệm vụ, rất có thể thất bại. Nhiếp Thiên không nói được lời nào, chúng ta từ phù lục có được tin tức, tiến vào dị tộc Thọ Linh, chỉ là cửu giai sơ cấp. Ngụy Lai suy tư về, thuyết, cửu giai trung giai cùng táo chi diễm, còn có trung giai khống ma giả phỉ mạc tư. Đều trước sau bước vào phù lục, làm các ngươi tình cảnh kỳ thực phi thường không ổn. Nhiệm vụ này công huân giá trị, cần một lần nữa bình trắc một phen, 50 vạn công huân giá trị, hơi thiếu. Nhiếp Thiên mắt vui vẻ, cảnh phi dương cần linh tài danh sách, hắn cũng thô sơ giản lược liếc một cái, trong đó rất nhiều tài liệu, hắn mới nghe lần đầu. Hắn vốn có cũng đang lo lắng, hắn tinh thần làm bên trong công huân giá trị, có thể hay không từ toái tinh cổ điện. Là cảnh phi dương đem tất cả có thể giúp hắn lên cấp linh tài đổi, vừa nghe nói, công huân giá trị nếu thứ bình trắc, sẽ tăng, hắn đương nhiên tự đáy lòng vui vẻ, ngươi chờ chỉ chốc lát, Ngụy Lai bỏ lại những lời này, từ điện phủ ly khai, đi khác khu vực, đưa tin còn lại tọa trấn toái tinh thành trưởng lão, thương nghị việc này, giây lát sau, Ngụy Lai trở về, chúc mừng ngươi, kinh qua chúng ta một lần nữa bình trắc, ngươi ở đây phù lục công huân giá trị, có biến động, là 80 vạn. Ngươi lúc ban đầu công huân trị giá là 10 vạn, tinh không cự thú đầu khớp xương bình trắc, tăng đến 15 vạn, hơn nữa phù lục hành trình, trong tay ngươi hiện nay công huân giá trị tổng sản lượng, là 95 vạn, công huân giá trị có thể từ tông môn, đổi các loại linh tài, linh khí, linh đan diệu dược, các loại tu luyện tài nguyên, phụ thuộc vào người của ngươi, cũng có thể lấy của ngươi công huân giá trị, đi tàng thư các chọn các loại linh quyết tu hành, Nhiếp Thiên dáng tươi cười sáng lạng. Cầm trong tay danh sách đưa tới, thần phù tông tộc trưởng đương nhiệm cảnh phi dương, muốn hướng thánh vực trung kỳ đột phá, đây là hắn cần linh tài, ngươi hỗ trợ nhìn một chút, tông môn có hay không đều có, nga. Ngụy Lai cầm lấy, cúi đầu nhìn, nói thầm nói, diễn sinh mộc, thiên quy sát, thánh nguyên huyết, hắn sở báo ra linh tài, tuyệt đại đa số đều có thể khắc bùa, thánh nguyên huyết làm mực nước, diễn sinh mộc, thiên quy sát, còn lại là chế phù vật dẫn, thế gian hiếm thấy. Một quả thiên phù. Ngụy đến hít mắt, khẽ quát một tiếng, thiên phù, ra sao vật. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, trương danh sách, hắn cũng xem qua, trong đó tuyệt đại đa số linh tài, hắn cũng nghe qua, chỉ có thiên phù, hắn lúc đó nhìn vào, cũng là không hiểu ra sao. Những thứ khác linh tài, chúng ta tông môn đều có, mà lại số lượng đông đảo, 3 vạn công huân giá trị, là có thể toàn bộ đổi. Ngụy Lai cau mày, chỉ có thiên phù, trân quý nhất. Vật ấy, tông môn cũng chỉ có 5 mai, mỗi một mai giá trị đều 50 vạn nhiều. Thiên phù, không cụ bị linh trí, không tính là địa uẩn cấp, thiên dưỡng cấp linh tài, đồng dạng hiếm lạ quý giá. Cái gọi là thiên phù, chính là thiên địa làm đao khắc, ở một vài đại địa, hoặc nguy nga sơn xuyên bên trên, khắc đi ra ngoài đặc biệt phù đãi. Ngụy Lai hướng hắn giải thích, ở một ít cổ xưa vực giới, do khốc lệ trận gió, suy phất đến Nham Sơn, sẽ ở Nham Sơn bên trên lưu lại ấn ký. Ấn ký hình thành, tự mang thiên địa oai năng, chứa đựng kỳ diệu, lại có thật nhiều không gian khe, du đãng ở đại địa, ở cả vùng đất lưu lại khắc ấn, có khắc ấn hình thành thì, đồng dạng đầy đủ đặc biệt ảo diệu. Loại này ấn ký, bị gọi là thiên phù, quẩn ý là lên trời chế luyện phù văn, đồn đãi, nhân tộc tiên hiền, dị tộc cường giả, phân tích thiên phù ảo diệu, năng lĩnh ngộ xuất huyết mạch bí thuật, năng thấy rõ thần kỳ đặc biệt phát quyết, thiên phù. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, hắn lúc đó ở Toái Diệt chiến trường thì, chỉ thấy qua một cái trơn trụt nham bích, trên vách đá có rất nhiều ấn ký vết khắc, không ít người tộc cái khác vượt giới cường giả, sẽ ở đó nham bích chỗ tĩnh tọa, tìm hiểu ảo diệu trong đó. Đối chiếu Ngụy Lai thuyết pháp, trên vách đá vết khắc, liền có thể coi là thiên phù, tông môn thiên phù, hiện nay có 5, giá trị bất đồng. Mỗi một mai thiên phù, chứa kỳ diệu, cũng đều không giống nhau. Ngụy Lai suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, ngươi đem Cảnh Phi Dương mang vào tông môn, lĩnh hắn đi 5 thiên phù sở tại, cho hắn tự đi chọn lựa một quả, được. Nhiếp Thiên gật đầu, còn có, ngươi bây giờ trong tay công huân giá trị cũng đủ. Có thể lo lắng ở viên thiên tinh vực, lấy 5 vạn mời tới hám trí thánh, lại xây một tòa năng nhảy qua vực không gian truyền tống trận. Ta nghe nói, qua lưu vực, liệt không vực, đều có nhảy qua vực không gian truyền tống trận thông hành. Ở viên thiên tinh vực trùng kiến một tòa, thuộc về của ngươi tam đại vực giới, là có thể thông suốt, tự do lui tới. Ngụy Lai cho ra kiến nghị, Nhiếp Thiên cũng nói, chính có ý đó, qua lưu vực cùng liệt không vực nhảy qua vực không gian truyền tống trận. Do Triệu Sơn Lăng bố trí, lại trải qua Bùi Kỳ Kỳ bên trong trận pháp điều chỉnh, có thể dùng 2 cái này vực giới có thể tùy thời liên hệ, chỉ có viên thiên tinh vực, không có tương tự to lớn nhảy qua vực truyền tống trận tồn tại. Viên thiên tinh vực khách đến thăm, đi thiên mãn tinh vực, đều phải dựa lôi gia thất tòa trận pháp, tới trước liệt không vực, lại từ liệt không vực đi thiên mãn tinh vực, điều này hiển nhiên thiếu nhanh và tiện. Nếu như Triệu Sơn Lăng còn đang, hắn có thể tìm ta không gian linh tài. Thỉnh Triệu Sơn Lăng xuất thủ, đáng tiếc Triệu Sơn Lăng biến mất rất lâu rồi, cũng không có chút nào tin tức truyền đến, không người biết hắn ở nơi nào. Bùi Kỳ Kỳ bị Hư Linh giáo giáo chủ, mang về Hư Linh giáo sau, bị cho rằng chí bảo giống nhau, len lén giấu đi, Nhiếp Thiên cũng đồng dạng thỉnh không nhúc nhích được, hắn chỉ có thể dựa toái tinh cổ điện, lấy 5 vạn công huân giá trị, thỉnh hám trí thánh xuất thủ, hắn bắt đầu tay an bài, có ý muốn làm, có sung túc công huân giá trị. Hám trí thánh rất thích ý xuất thủ, không lâu sau, ở Nhiếp Thiên dưới sự an bài, hám trí thánh liền đi đến viên thiên tinh vực, ở viên thiên tinh vực thần hỏa tông hiện thân, nghe nói toái tinh cổ điện người, muốn ở thần hỏa tông tông môn, dựng ra một tòa to lớn nhảy qua vực truyền tống trận, viên thiên tinh vực các đại tông môn môn cường giả, đều bị kinh động, từ đều tự tông môn chạy tới, lão tổ, toái tinh cổ điện người, giờ khắc này ở Nhiếp Thiên cùng đi, đang ở thần hỏa tông, dựng truyền tống trận. Muốn cùng Vẫn Tinh chi địa, Thiên Mãn tinh vực triệt để liên hệ, Hồng Thiên Tông bên trong, trưởng lão Chu Thượng, một mực cung kính, hướng Hồng Thiên lão tổ bẩm báo, toái tinh cổ điện người, mới tiến cấp đến thánh vực sơ kỳ không lâu sau Hồng Thiên lão tổ, cũng hơi biến sắc, trận pháp một khi hình thành, khác vực giới cường giả, chẳng lẽ không phải có thể tùy ý ở viên thiên tinh vực đi lại, Chu Thượng cười khổ, đúng là như vậy, Hồng Thiên lão tổ cau mày suy nghĩ sâu xa, lão tổ, Nhạc Phim Tỳ, Giang Phong đám người, không lâu từ khác vực giới trở về, hình như thu hoạch không nhỏ, đạt được đông đảo nhân tộc thiên địa không có linh tài, linh dược, Chu Thượng chần chờ một chút, còn nói, Nhạc Viêm Tỳ những người đó, gần nhất gây động tỉnh khắp nơi, chuẩn bị trùng kích tân cảnh giới, Hồng Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn nói cái gì, Chu Thượng co rụt lại đầu, vẻ mặt khổ sát nơi thuyết, viên thiên tinh vực các đại tông môn môn, từ dựa vào Nhiếp Thiên sau đó, tông môn thực lực đề thăng rất lớn. Tráng mối tộc vực giới, còn có mới vực giới thăm dò, làm bọn hắn toàn bộ đều có thu hoạch lớn. Chỉ có chúng ta làm sao vậy? Hồng Thiên lão tổ không vui nói, chúng ta tông môn thực lực, chẳng những không có cái gì tăng tiến, bởi cự tuyệt tinh thần chi tử, còn lại viên thiên tinh vực tông môn cùng gia tộc, cũng không sẽ cùng chúng ta Hồng Thiên tông lui tới, đều ở đây cấm kỵ không cùng chúng ta quan hệ. Chu Thượng thở dài, ta tông môn nhân. Hôm nay ở viên thiên tinh vực hoạt động, đã không giống như trước vậy, được người tôn trọng, Hồng Thiên Tông, bản là viên thiên tinh vực đệ nhất tông môn, bởi Hồng Thiên lão tổ cường thế, tông môn đệ tử hành tẩu các phe, cũng đều có cường ngạnh sức mạnh. Trước đây, còn lại tông môn gia tộc, đối mặt Hồn Thiên Tông đệ tử thì, đều cung kính lễ độ. Từ những tông môn kia gia tộc, lựa chọn quy phục, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên sau, bọn họ không chỉ có đối Hồn Thiên Tông môn nhân, mất đi tôn kính, cùng Hồn Thiên Tông rất nhiều mậu dịch vãng lai, cũng đều bỏ dở. Viên Thiên Tinh Vực tông môn gia tộc, càng nhiều hơn, sẽ đi Vẫn Tinh chi địa, Thiên Mãn Tinh Vực tìm kiếm giao dịch. Hồn Thiên Tông, ở chút bất tri bất giác, như là bị cô lập lên. Chu Thượng trơ mắt, nhìn biến hóa mỗi ngày càng phát sinh, nhìn cái khác tông môn gia tộc, đi qua Nhiếp Thiên thu lợi, nội tâm lại phiền muộn, lại bất an. Đáng tiếc, Hồn Thiên Tông lại không dám sằng bậy. Những tông môn kia gia tộc phía sau, đứng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử. Đồn đãi, Nhiếp Thiên phía sau, còn có một vị tinh thông hỏa diễm pháp quyết thần vực cường giả chỗ dựa. Trừ lần đó ra, Thiên Mãn Tinh Vực còn có Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức Tam Đại Thánh Vực. Hồn Thiên Tông nếu như dám can đảm làm bậy, tất nhiên sẽ dẫn phát trả thù. Chiến, dù chiến hay không chiến, tông môn thực lực từ từ suy yếu, sớm muộn gì sẽ bị cái khác vài phương chiếm lấy. Chu Thượng nhìn ở trong mắt, cấp ở trong lòng, lại nói, lão tổ, tông môn nội bộ có rất nhiều nhân, kỳ thực rất có oán từ. Rất nhiều người cảm thấy, lão tổ phải làm cùng khác tông môn gia tộc vậy, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên. Lấy Hồn Thiên Tông địa vị, thêm lão tổ thánh vực cảnh giới, chúng ta nếu như sớm quy thuận, có thể vì tông môn cướp lấy rất lớn lợi ích, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Hồn Thiên lão tổ có chút phiền táo, bọn họ chỉ thấy hiện nay tốt một mặt, không thấy được dựa vào sau tai họa ngầm. Kêu Nhiếp Thiên tiểu tử kia, chỉ là vận khí tốt, ở rắn mối tộc vực giới, còn có mặt khác không biết tên thiên địa, không có tao ngộ cái gì cường địch, chờ có một ngày, hắn đụng tới chân chính xương cứng, điều động các đại tông môn môn đi tham chiến, máu chảy thành sông sao, những tên kia thì sẽ biết, không đếm xỉa đến, mới có thể bảo toàn tông môn bất diệt vong. Chu Thượng cũng minh bạch điểm này, cười khổ nói, nhưng gần nhất vị kia tinh thần chi tử, mỗi lần xuất động, đều là thu lợi, mà lại hầu như không có gì thương vong. Cũng là bởi vì như vậy, tông môn nội bộ rất nhiều người, cảm thấy hắn vận may vào đầu, người mang ngập trời số mệnh, đáng giá dựa vào a, hắn không có khả năng vĩnh viễn vậy vận may xuống phía dưới. Hồn Thiên lão tổ quát lớn vài câu, lại nói, không cần phải xen vào bên kia, ngươi cũng trấn an được môn nhân đệ tử, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta cũng muốn nhìn, hắn năng may mắn đến khi nào. Ta cũng không tin, hắn quả thật năng mọi việc đều thuận lợi xuống phía dưới. Thần Phù Tông, Hỏa Sơn trước, thâm cốc bên trong, Viên Thiên Tinh Vực đông đảo cường giả hội tụ, do toái tinh cổ điện mà đến hám trí thánh, đang ở thâm cốc bên trong, y theo ước định, đi kiến tạo một tòa năng nhảy qua vực truyền tống, to lớn không gian pháp trận, Ngự Thú Tông Tông chủ Đổng Kỳ Tùng, Thần Hỏa Tông Tông chủ Chung Ly Kiên, Cực Lạc Sơn Sơn chủ Phùng Ngọc Lân. Còn có Tam Kiếm Tông, Giảng Gia, Quan Gia mấy người, tề tụ nơi này. Tam Kiếm Tông, Giảng Gia cùng Quan Gia, Tông Chủ và Gia Chủ, nhân bị vây bế quan trạng thái, không thể đích thân tới. Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên cùng Phùng Ngọc Lân, đều là hư vực hậu kỳ, nhiều năm qua đều ở đây tìm kiếm cảnh giới đột phá, muốn nhập thánh. Trước đây, Nhiếp Thiên triệu hoán các phe, đi rắn mối tộc vực giới, đi phù lục thì, Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên cùng Phùng Ngọc Lân đều đang bế quan. Cũng không thể cùng đi. Lần này, Nhiếp Thiên mời được toái tinh cổ điện cường giả, ở Thần Hỏa Tông dựng không gian truyền tống trận, đúng lúc bọn họ xuất quan. Một phen sau khi giới thiệu, ba người đều biểu lộ ra, hy vọng có thể đi U Thiên Vực ý nghĩ. U Thiên Vực. Nhiếp Thiên đều lần đầu nghe nói cái này vực giới, con mắt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía cùng đi với hắn Cảnh Phi Dương, cái này vực giới, bị vây nơi nào. Hắn từ toái tinh cổ điện trở về, thông báo Cảnh Phi Dương. Muốn Cảnh Phi Dương đi toái tinh thành, tự mình chọn thiên phù thì, Cảnh Phi Dương luôn cùng ở bên cạnh hắn, chỉ chờ Viên Thiên Tinh Vực không gian truyền tống trận, sau khi thành công, là đi toái tinh thành, lựa chọn một quả thiên phù, U Thiên Vực. Cảnh Phi Dương nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Viên Thiên Tinh Vực ba tông đứng đầu, nói rằng, nếu không có ngươi ở đây toái tinh cổ điện, giúp ta tìm được thiên phù, ta cũng vậy dự định đi U Thiên Vực, Nhiếp Thiên ý bảo hắn nói cho mình rõ ràng. Căn cứ đồn đãi, U Thiên Vực chính là nhân tộc tất cả vực giới giữa, lớn nhất một cái giao dịch nơi. Cảnh Phi Dương giải thích, U Thiên Vực, do nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, phụ trách giữ gìn. Này vực, tương tự với chúng ta Thiên Mãn Tinh Vực qua Lưu Vực, đều là tiến hành linh tài trao đổi. Chỉ là, U Thiên Vực tiến nhập cánh cửa cực cao, chỉ có toái tinh cổ điện, hư linh giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các người của, hoặc là cùng Tứ Đại Tông Môn có liên quan, mới có thể được phép bước vào. Cùng Tứ Đại Tông Môn không có quan hệ, có chút cao cấp tinh vực luyện khí sĩ, cũng không được phép đi vào. Viên Thiên Tinh Vực, ở Hồng Thiên Lão Tổ đột phá đến Thánh Vực sau đó, mới rốt cuộc từ sơ cấp tinh vực, chính thức bước vào trung cấp tinh vực. Đừng nói Viên Thiên Tinh Vực, chúng ta Thiên Mãn Tinh Vực luyện khí sĩ, ngay cả ta, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, đều biết U Thiên Vực tồn tại, nhưng tiến không vào được. U Thiên Vực, có Tứ Đại Tông Môn trưởng lão thường lui tới, có tinh thần chi tử, thần tử, chân chính nhân tộc thiên kiêu đi lại, đông đảo thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thậm chí trúc vực thuật, đều có thể ở U Thiên Vực tìm được một ít. Ngay cả Tứ Đại cổ xưa tông môn, đều cực kỳ coi trọng U Thiên Vực, đem thị cho chúng ta nhân tộc, một cái là tối trọng yếu giao dịch nơi. Nhiếp Thiên trong thâm tâm kinh ngạc, cái này U Thiên Vực, cũng không phải là đối với bất kỳ người nào mở ra. Cảnh Phi Dương cười khổ, không sai, không phải người mọi người đều có thể bước vào U Thiên Vực. Chỉ có ở nhân tộc, đầy đủ nhất định thân phận địa vị người, mới được đi vào. Trước đây, chúng ta nghe được U Thiên Vực kỳ diệu, cũng không dám sinh lòng huyễn tưởng. Bất quá đâu, ngươi nếu là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, phụ thuộc vào người của ngươi, là có thể ở của ngươi dưới sự hướng dẫn, bước vào U Thiên Vực, lại còn có loại này ước thúc. Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, nói rằng, ta đi hỏi một chút Hám Trí Thánh. Hắn đến gần thâm cốc giữa Hám Trí Thánh bên cạnh, chỉ cảm thấy bên trong sơn cốc, không gian ba động mãnh liệt, có vô số không gian phong nhận, giống như đang bay thể lấy, điều chỉnh cái gì, trong cốc, chất đống một đám linh tài. Phần lớn linh tài, vẫn là Viên Thiên Tinh Vực tông môn gom góp, Hám Tiền Bối, tòa trận pháp này, có thể không nối liền U Thiên Vực. Nhiếp Thiên hỏi, không thể. Hám Trí Thánh thu tay lại, không gian kỳ dị dập dờn bồng bềnh, nhất thời biến mất, hắn cau mày, ngắm Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, U Thiên Vực bên kia, ngươi nếu muốn đi qua, chỉ có thể mượn Hồng Thiên Lâu bên trong, tòa cổ xưa không gian trận pháp. Ngươi cảnh giới trước mắt, vẫn rất thấp. Ngươi tu hành cần hết thảy linh tài, tông môn đều có thể cung cấp, U Thiên Vực, tiến vào cánh cửa, là hư vực. Bên kia các loại linh tài, đều là nhằm vào vực cảnh, ngươi còn kém xa lắm. Nhiếp Thiên giải thích, điều không phải ta, là dựa vào ta những người đó. Lúc này, Hám Trí Thánh cũng nhìn ra, cách đó không xa Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên, Phùng Ngọc Lân ba người, cười hắc hắc, vẻ mặt chờ mong, nguyên lai là như vậy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Thiên Lâu bên trong không gian truyền tống trận, chỉ cần tăng thêm U Thiên Vực không gian tọa độ, là có thể tiến hành truyền tống, việc này dễ, ta không thêm vào lấy tiền, bất quá đâu, đi U Thiên Vực, ngươi cần đưa ra tinh thần lệnh. Bọn họ muốn bước vào, cũng phải do ngươi tới dẫn đường, Nhiếp Thiên vội vàng nói tạ ơn, trở về Cảnh Phi Dương bên cạnh, hắn liền nói, có thể đi U Thiên Vực, nhưng muốn từ toái tinh thành, tọa được ban cho ta Hồng Thiên Lâu xuất phát, chúng nhân vui mừng quá đỗi. Tam Kiếm Tông, Giảng Gia, còn có Quan Gia bên kia, cũng thông truyền một cái. Nhiếp Thiên phân phó, có thể, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức hai người, cũng sẽ có hứng thú. Cảnh Phi Dương cười cười, ta là dính của ngươi quan, lấy ngươi công huân giá trị, từ toái tinh cổ điện chiếm được thích hợp ta tu hành linh tài. Hai người bọn họ, sợ là nhu muốn xuất ra bản thân nhiều năm cất giấu, đến U Thiên Vực đổi tài liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.